Bổn cung là hoàng hậu, chương 96, tấn yêu chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi dây chuyền này có tên là đại dương xanh, được làm từ hai loại đá, đá thủy tinh màu trắng và đá thủy tinh màu xanh, nhưng tiểu thư nhìn xem, màu xanh này rất đặc biệt, xen lẫn màu xanh của nước biển, lại xen lẫn giữa màu xanh ngọc tạo nên một hiệu ứng màu sắc rất đẹp và lạ. Dây chuyền được làm bằng vàng nguyên chất, đảm bảo sẽ không bị phai và không làm ngứa da của tiểu thư. Bởi những màu sắc xinh đẹp như thế, mà sợi dây chuyền có tên là đại dương xanh, mong muốn của người làm ra sợi dây chuyền này chính là sự hy vọng, sự tin tưởng. Người nhân viên vừa nhìn sợi dây chuyền vừa nói, người làm ra sợi dây chuyền này quả thực đã gửi gắm rất nhiều dụng tâm của mình vào trong đó, một sợi dây chuyền đầy ý nghĩa. Yên Vi nghe xong, không nhịn được mà cảm thán, cảm ơn ngươi, ta sẽ xem xét thêm một lúc nữa. Yên Vi cười nói, người nhân viên kia gật đầu rồi rời đi, lại tiếp tục công việc của mình. Này, một giọng nói đỏng đảnh vang lên, Yên Vi quay đầu lại, trước mặt cô là một vị tiểu thư nào đó. Nhìn người này, trong đầu Yên Vi ngay lập tức hiện lên hai chữ. Màu mè, vị tiểu thư trước mặt ăn mặc một bộ y phục màu hồng phấn, tới tận mấy lớp ở phía dưới làm phồng nhẹ lên, bất giác khiến cho Yên Vi nhớ đến những bộ y phục ở trong cung, nghĩ đến có chút ngộp thở. Trên đầu thì tóc cũng màu mè, không kém, mái tóc màu đen dài được thắt bím lại, vắt ngang dòng này khác còn có gắn cả những bông hoa nhỏ, vài con bướm. Khuôn mặt cũng không hề thua kém, được trang điểm kỹ càng, kẻ mắt còn vẽ thêm vài hình, Yên Vi thấy cái này có lẽ là dẫn đầu xu hướng thời trang luôn rồi, chứ ở thời này cũng chẳng kiếm ra được người nào mà thời trang như người con gái trước mặt nữa. Và mùi nước hoa trên người cũng nồng nặc khiến cho Yên Vi nhíu mày, cảm thấy có chút khó chịu. Xin hỏi vị tiểu thư đây là... Yên Vi cố gắng điều chỉnh tâm trạng, hỏi người trước mặt. Ta là con gái Tấn Đại Nhân, là một trong những vị đại nhân nổi tiếng nhất kinh thành, ngươi vậy mà lại không biết tiểu thư đây. Tấn Yêu Chi giọng nói đanh đá, đôi mắt thể hiện sự khinh thường với người đối diện. Yên Vi lục lọi lại trí nhớ trong đầu Tấn Đại Nhân, nghe rất quen, hình như là nghe được 2-3 lần gì đó. Chắc hẳn ở kinh thành cũng rất nổi tiếng, nên con gái mới ra vẻ ta đây như thế này. Yên Vi không muốn làm lớn chuyện, đây không phải là địa bàn của cô, mai mốt trở về cung cô lên làm chị đại rồi hãng tìm Tấn Đại Nhân cùng con gái ông ta, giờ đây cô đang ở địa bàn kẻ địch, không được lỡ lời, nếu không chỉ có rước họa vào thân. Tiểu nữ tri thức hạn hẹp, là người từ vùng xa đến đây, đi cùng với vài người cung nữ là bạn dưới quê, hôm nay lần đầu đến kinh thành, thứ hát cửa tiệm này đẹp quá nên mới ở đây tham quan một chút. Vị tiểu thư đây xin hãy bỏ qua người tri thức không cao như tiểu nữ. Tấn Yêu Chi nghe như vậy cũng cảm thấy mát lòng mát dạ, nhưng bản tính cô ta vốn hiếu thắng, từ lúc nhìn thấy Yên Vi tuy ăn mặc giản dị nhưng lại xinh đẹp, khí chất thì thanh kép hiếm ai bì được, cô ta đâm ra ghét bỏ. Vì thế liền muốn kiếm chuyện, có A Mã chống lưng, cô ta hầu như chẳng sợ ai, là một trong những tiểu thư nổi tiếng nhất kinh thành, muốn làm gì thì làm, ai cũng phải sợ cô ta. En, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khúc miêu tả sợi dây chuyền tôi hong có biết miêu tả loại đá tên đúng là gì nên chỉ có thể miêu tả màu sắc và vẻ ngoài của nó, hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng nho nhỏ của tôi, mong mọi người không quá thắc mắc tên chính xác nha. Cách chương.